Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2556, chém nhiếp hồn. Góc truyện audio.com, Mộng Giao thản nhiên nói, Vân Trúc cai dạy ngươi một chút vị này đệ đệ, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Uy hiếp chân tiên, Vô Phong chân tiên hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không có niệm cùng hắn là Tử Hiên tiên quốc quận vương, vừa rồi cái kia lời nói, chúng ta liền có đầy đủ lý do đem hắn đã giết. Vân Đình nhìn qua Vô Phong chân tiên đám người, nhếch miệng cười cười, nói. Các ngươi là sợ chưa? Chờ ta bước vào chân tiên, các ngươi liền rửa sạch sẽ cổ đi. Các vị chân tiên đều là trong lòng phát lạnh, bình tĩnh mà xem xét lấy Vân Đình thiên phú cùng tiềm lực tương lai nhất định trở thành sự thật tiên. Chờ Vân Đình trở thành chân tiên, giết đến tận cửa trong bọn họ thực không có mấy người có thể ngăn cản được. Nguyệt Hoa kiếm tiên cao mày nói, chớ cùng một cái hậu bối dây dưa trước đối với Tô Tử Mặc siêu hồn, xem hắn cuối cùng là lai lịch gì. Nhiếp hồn lão nhân cười quái dị một tiếng, thả người nhảy lên, hướng lấy Tô Tử Mặc lao xuống mà đi. Bá, một đạo thân ảnh hiện lên, đột nhiên ngăn ở nhiếp hồn lão nhân trước người. Người này không chút nào làm bộ, chẳng qua là nhẹ nhàng phất tay, nhiếp hồn lão nhân liền thần sắc đại biến, cảm nhận được một cổ kinh khủng khí tức vội vàng rút lui. Người ngưng thần nhìn qua, ra tay người, dĩ nhiên là Thư Tiên Vân Trúc. Vân Trúc tiên tử, ngươi cái này là ý gì? Vô Phong chân tiên nhíu mày hỏi. Không có gì, Vân Trúc lạnh nhạt nói, chính là không quen nhìn các ngươi khi dễ người. Mộng Giao thần sắc lạnh như băng, nói, Vân Trúc chuyện hôm nay cùng ngươi không quan hệ, chớ xen vào việc của người khác. Vân Trúc ngẩng đầu cùng Mộng Giao ánh mắt đối mặt, không có chút nhượng bộ, chậm rãi nói. Hôm nay ta càng muốn xen vào việc của người khác. Ai dám tiến lên chính là cùng ta Vân Trúc là địch, đừng trách ta ra tay không nể mặt. Câu này ngoan thoại phóng xuất trong nháy mắt trong đám người đưa tới một hồi oanh động. Ai cũng không nghĩ tới Cầm Tiên cùng Thư Tiên vậy mà tại thần tiêu trên đại hội rằng co, thậm chí có đánh đập tàn nhẫn xu thế. Đã liền Vân Đình đều đại cao mày, hắn là không muốn làm cho Tô Tử Mặc bị chết như thế biệt khuất, nhưng hắn chứng kiến tỷ tỷ của mình lao tới, như vậy che chở Tô Tử Mặc trong lòng lại cảm giác có chút chua. Hắn sớm liền phát hiện chính mình vị tỷ tỷ này tựa hồ cùng Tô Tử Mặc quan hệ không phải là nông cạn. Thật không nghĩ đến, hai người đã phát triển đến nước này, chẳng lẽ... Tô Tử Mặc trong lòng cảm động, thần thức truyền âm nói. Vân Trúc ngươi không cần như thế, hôm nay ngươi một người, ngăn không được bọn hắn. Trong lòng của hắn, đã làm tốt chuẩn bị, nếu là Thanh Liên chân thân bị giết, võ đạo bản tôn sẽ phát động điên cuồng trả thù. Vân Trúc vẫn không có lui về phía sau, truyền âm nói. Ta lần này ra mặt không chỉ là vì ngươi, cũng là vì ta trong lòng mình bất bình, bọn hắn khinh người quá đáng. Trên thực tế, Vân Trúc còn nhỏ thời điểm thuận tiện bênh vực kẻ yếu, không thể gặp thế gian bất công, bởi vậy đắc tội không ít tông môn thế lực, về sau mới bị nhốt tại tàng thư các giam cầm. Những năm gần đây này, Vân Trúc tu thân dưỡng tính, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tươi sống thiếu lộ diện, có thể nàng thủy chung thủ vững lấy nội tâm hiệp nghĩa chính trực chưa từng quên mất. Nếu không, ban đầu ở bản Long Sơn Mạch lên, nàng cũng sẽ không xảy ra tay cứu vốn không quen biết Tô Tử Mặc quát lớn kính nguyệt chân tiên. Góc truyện audio.com. Lấy lớn hiếp nhỏ thật không biết xấu hổ, hôm nay, nàng cùng Tô Tử Mặc quan hệ trong đó, đã không phải năm đó, nàng càng không thể ngồi yên không lý đến. Nếu là nàng hôm nay lui bước cũng không qua được chính mình nội tâm cái kia một cửa. Mộng Giao hơi hơi cười lạnh, đối với nhiếp hồn lão nhân gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục tiến lên, không cần để ý Thư Tiên Vân Trúc. Nàng không tin, Vân Trúc thân là Tử Hiên tiên quốc quận chúa thật sự sẽ vì một cái thư viện đệ tử cùng nhiều như vậy chân tiên cường giả là địch. Nhiếp hồn lão nhân do dự một chút, nhưng nghĩ tới sau lưng có vài chục vị chân tiên áp trận, còn có Cầm Tiên Mộng Giao Tuyệt Vô Ảnh, Vô Phong chân tiên nhóm cường giả tại, hắn lực lượng dần dần chân, tiếp tục hướng lấy Tô Tử Mặc phóng đi. Nhiếp hồn lão nhân theo Vân Trúc bên người nhanh chóng lướt qua, Vân Trúc cũng chưa hề đụng tới. Mộng Giao, Vô Phong chân tiên đám người liếc nhau, trên mặt dáng tươi cười, trầm tĩnh lại. Vân Trúc tiên tử coi như sáng suốt ngươi. Vô Phong chân tiên khẽ cười một tiếng, lời còn chưa dứt hiện trường dị biến nảy sinh, dáng tươi cười cũng cứng tại trên mặt. Bá, nhiếp hồn lão nhân theo Vân Trúc bên người lướt qua, vừa mới vọt tới Tô Tử Mặc phụ cận, không đợi động thủ, Vân Trúc trong tay, đột nhiên nhiều ra một cây ngọc bút. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn, trở tay tại sau lưng tìm phía dưới. Hư không dường như bị cái này cắn ngọc bút hoa thành hai nửa. Nhiếp hồn lão nhân thân hình dừng lại, ánh mắt đột nhiên ngốc trệ, trong cơ thể sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua, đầu dường như bị cái gì lợi khí, chỉnh tề gọt sạch một nửa. Nguyên thần tại chỗ mất đi, thân tử đạo tiêu. Đây là lúc trước Vân Trúc tại A Tỳ địa ngục lấy được một kiện đế binh, sự sắc sảo lăng lệ ác liệt khủng bố như thế. Hí, thấy như vậy một màn, Quần Tu hít một hơi lãnh khí. Chân tiên thân tử đạo tiêu, hơn nữa còn là chết ở Thư Tiên Vân Trúc trong tay. Tại thời khắc này, mọi người mới chính thức cảm nhận được Vân Trúc quyết tâm cùng sát phạt. Lúc trước Vân Trúc chịu giúp đỡ Tô Tử Mặc nói chuyện, người tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng còn có thể tiếp nhận. Mà hôm nay, Thư Tiên Vân Trúc vậy mà vì Tô Tử Mặc không tiếc cùng ở đây tất cả thế lực lớn cực hạn chân tiên một trận chiến, cái này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Phải biết rằng, loại này khẩn trương thế cục xuống, rút dây động rừng, một khi giao thủ, sẽ rất khó có vòng qua vòng lại chỗ trống. Vân Trúc lần này ra tay, trực tiếp đem Nhiếp Hồn lão nhân giết chết, này bằng với không cho mình vẫn giữ lại làm gì đường lui, chính là muốn cùng Cầm Tiên Mộng Giao đám người huyết chiến đến cùng. Thư Tiên ra tay quá quyết đoán rồi, Nhiếp Hồn lão nhân cũng không thể kịp phản ứng, đã bị tại chỗ giết. Bốn đại tiên tử kỳ thật vị nào thực lực cũng không yếu. Các ngươi nói, Vân Trúc tiên tử cùng Tô Tử Mặc cái gì quan hệ? Khán Vân Trúc tiên tử điệu bộ này, như thế nào cảm giác nàng cùng Tô Tử Mặc có chuyện gì? Quả thật có điểm kỳ quặc, chính là Vân Đình gặp nạn cũng bất quá chỉ như vậy đi. Chậc chậc, cái này thư viện Tô Tử Mặc cũng không biết là mấy đời đã tu luyện phúc phận, vậy mà lại để cho họa tiên, thư tiên đều nguyện ý vì hắn xuất đầu. Thần Tiêu đại điện quần tu đều nghị luận. Hành Dương Tiên Vương vẫn đang đại mã kim đao ngồi ở dựa vào trên mặt ghế, cho dù có chân tiên thân vẫn, hắn cũng không có ra tay can thiệp ý tứ. Khóc chuyện audio.com, Mộng Giao thần sắc lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Vân Trúc, ngươi đây là muốn cùng bọn ta là địch. Như thế, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nguyệt Hoa kiếm tiên khẽ lắc đầu, nói. Vân Trúc đạo hữu, chỉ bằng ngươi một người, căn bản bảo hộ không được Tô Tử Mặc, hà tất lãng phí khí lực. Hết sức nỗ lực, Vân Trúc ngữ khí lạnh nhạt lại kiên định vô cùng. Mộng Giao đám người dẫn theo nhiều như vậy chân tiên cường giả chính là lo lắng có những thứ này ngoài ý muốn phát sinh. Vì vậy coi như là chứng kiến Vân Trúc ra mặt người cũng sớm có chuẩn bị. Vô Phong chân tiên tế ra bản thân Vô Phong trọng kiếm, cất giọng nói. Nghe qua Thư Tiên đại danh, hôm nay cơ hội khó được, vừa vặn lĩnh giáo một phen. Tuyệt Vô Ảnh một lời không nói, đứng dậy. Xuân Phong kiếm tiên khẽ cười một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm, xa xa chỉ vào Vân Trúc, thân kiếm theo gió mà động run nhẹ nhẹ. Mộng Giao khoanh chân mà ngồi, đã theo trong túi chữ vật đem chính mình đàn cổ thanh toán đi ra. Hạc hạc, ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Sơn Hải Tiên Tông Mộc Phong chân tiên cười lớn một tiếng. Trong nháy mắt các đại cực hạn chân tiên toàn bộ đứng ra đây, đối với Thư Tiên Vân Trúc hình thành vây kín chi thế. Khách trương.